Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, đệ 1450 chương sau lưng người. 3. Khi kiếm quang tan đi, Hạ Thu cả người rơi trên mặt đất, rõ ràng thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng là nàng một giọt huyết cũng không có lưu. Thậm chí, nàng giống như là không cảm giác được đau đớn, dường như cả người như cũ sắc mặt như thường. Ninh Hoan Tâm nhìn đến nàng kia rách nát thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở một chút khôi phục, đua hợp lại, thấy được sao, đây là ta thực nghiệm thành quả. Ninh Hoan Tâm, ngươi giết không chết ta, ngươi càng giết không chết bọn họ. Vô Danh đột nhiên giơ tay, toàn bộ phòng thí nghiệm từ phía vách tường đều ở nháy mắt mở ra. Ninh Hoan Tâm thấy được vô số thân ảnh, có nàng gặp qua thôn dân, Lý Hằng, Khúc Hồng, còn có nàng chưa thấy qua người. Những người này lúc này đều ánh mắt dại ra, giống như cái xác không hồn. Mọi người chậm rãi đi tới, đem Ninh Hoan Tâm vây quanh ở trung ương nhất. Ta có lẽ thật sự giết không chết các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không làm gì được ta. Chỉ cần ta muốn chạy, ta tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Ninh Hoan Tâm không có chút nào hoảng loạn, như cũ vẻ mặt mỉm cười. U, nói như vậy, kiên định, thật sự được chứ? Một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên ở Ninh Hoan Tâm phía sau vang lên. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay người lại, liền thấy được Tưởng Tử Lạc thân ảnh. Hắn phía sau đứng hai người, trong đó một cái chính là ngày đó hành thích Ninh Hoan Tâm cái kia ma tộc nữ thích khách, mà bị kia nữ thích khách khống chế ở bên người người. Rõ ràng là nhiều ngày không thấy Thôi Sán. Thôi ca, ngươi không có việc gì đi. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Thôi Sán sắc mặt không tốt, người cũng tiều tụy, nhưng là hắn ánh mắt như cũ thanh triệt sáng ngời. Hoan Tâm, nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Thôi Sán nghi hoặc nhìn nàng một cái, lúc sau bỗng nhiên nghĩ đến, cái này khuôn mặt chính mình trước kia cũng gặp qua. Lúc này Ninh Hoan Tâm còn mang theo mặt nạ, là Cố Hoan bộ dáng. May mắn trước kia Thôi Sán nhìn thấy quá, cho nên vẫn là lập tức nhận ra Ninh Hoan Tâm. Mani, ta không có việc gì. Hoan Tâm ngươi, nhìn đến Ninh Hoan Tâm bị những người đó vây quanh ở nơi này, Thôi Sán phi thường lo lắng. Tuy rằng hắn biết Ninh Hoan Tâm công phu hảo, vẫn là Cố gia người, nhưng là nơi này người quá nhiều. Hơn nữa Tưởng Tử Lạc có bao nhiêu quỷ dị cùng cường đại, mấy ngày nay Thôi Sán cũng là tự mình cảm nhận được. Hoan Tâm, ngươi không cần lo cho ta, có thể chạy đi nhất định phải nhân cơ hội chạy đi. Thôi Sán không nghĩ liên lụy Ninh Hoan Tâm, càng không thể làm nàng xảy ra chuyện. Nàng chính là Tưởng Lệ Hành yêu nhất người, mà chính mình là Tưởng Lệ Hành huynh đệ, nói cái gì đều phải bảo hộ nàng. Tiến sĩ, các ngươi vì cái gì muốn bắt Hoan Tâm, không sợ lão gia tử trách tội xuống dưới sao? Lúc này Thôi Sán thấy được trong đám người Vô Danh, đột nhiên hướng về phía Vô Danh hô to một câu. Thôi Sán nói, chứng thực Ninh Hoan Tâm vừa mới suy đoán. Cái này thực nghiệm căn cứ phía sau màn đầu tư người, thật là Tưởng lão gia tử, mà Thôi Sán làm lão gia tử tâm phúc, cư nhiên cũng là biết đến. Đương nhiên, Thôi Sán cũng chỉ là biết lão gia tử ở chỗ này có cái bí mật sinh vật phòng thí nghiệm. Cái này rất quái dị, thoạt nhìn vĩnh viễn trường không lớn tiến sĩ, ở chợ giúp lão gia tử nghiên cứu một loại tân dược. Trừ lần đó ra, đối cái này phòng thí nghiệm hết thảy, Thôi Sán là một mực không biết. Rốt cuộc, Thôi Sán này 10 năm đều là đi theo Tưởng Lệ Hành bên người. Mấy năm nay gia tộc có chuyện gì? Lão gia tử bên kia có chuyện gì? Thôi Sán đều là không biết. Nếu Thôi Sán đều biết cái này địa phương. Như vậy, lúc này, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên lại nghĩ tới một người. Liền ở Ninh Hoan Tâm tâm niệm vừa chuyển thời điểm. Đột nhiên Đại Bảo bước nhanh vọt vào nơi này. Đại nhân, không hảo. Tưởng xinh đẹp cái kia đáng chết nữ nhân mang theo một đám người vọt vào tới. Phóng hỏa đem thôn cấp thiêu. Quả nhiên, Tưởng xinh đẹp cũng là biết cái này địa phương. Hết chương.